Huyền học đại sư không phải người. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trên Weibo ất nhiều cư dân mạng lập tức chú ý đến một điểm, đó là hôm nay có không ít tài khoản Weibo có dấu đăng bài mới, và tất cả đều đính kèm ảnh chụp những tài khoản Weibo đó đã có một lượng theo dõi nhất định, mà điều khiến người theo dõi chú ý nhất chính là các tài khoản Weibo này thường xuyên trà trộn trong đoàn phim, có thấy được tình trạng lúc quay phim của không ít minh tinh. Vậy nên ngay khi các tài khoản này vừa đăng bài, vô số dân mạng nghe tin truy cập vào, nhiều người phát hiện các tài khoản này đều đang hướng về một đoàn phim. Tất cả bọn họ đều đăng ảnh một người, hơn nữa người này còn là một mỹ nhân tuyệt sắc. Đúng vậy, chính là mỹ nhân. Đây là người mới tham gia giới giải trí sao? Sao trong ảnh đẹp đến mức không giống người thật vậy? Ảnh này không phải là Photoshop rồi đấy chứ? Rất nhiều người nhớ tới cái gọi là tứ đại tà thuật của châu Á, đổi giới tính của Thái Lan. Phẫu thuật thẩm mỹ của Hàn Quốc, cosplay của Nhật Bản, Photoshop của Trung Quốc, mà trong số đó, Photoshop tuyệt đối đứng đầu tứ đại tà thuật bởi vì Photoshop có thể gộp toàn bộ lại với nhau bao gồm cả thay đổi giới tính, chỉnh sửa gương mặt, cosplay nhân vật muốn lên hình đẹp bao nhiêu thì đẹp bấy nhiêu. Trong giới giải trí hiện giờ trước khi ảnh chụp được đăng tải đa phần đã qua nhiều bước chỉnh sửa. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một mỹ nhân như vậy, có hoài nghi là Photoshop cũng là chuyện thường tình. Khi dân mạng vừa thưởng thức vừa nghi ngờ về nhân vật này, lại thấy một tài khoản Weibo chính thức đăng bài, mà chủ đề của bài đăng vẫn là nghệ sĩ mới với nét đẹp không thực này. Tay hóa trang thiện nghệ, hôm nay gặp được một đại mỹ nữ, nước da vô cùng đẹp, tôi vừa đứng cạnh cô ấy liền biến thành cặn bã. Ngoài ra tôi muốn nói thêm là tôi chỉ vẽ lông mày và tô son cho cô ấy thôi, các bạn tin không? Chụp bằng camera trước của iPhone đấy nhé, tuyệt đối không Photoshop đâu. Hình đính kèm, bài đăng được đăng lên. Nhìn dòng chữ rõ ràng của thợ trang điểm, lại nhìn bức ảnh chụp chung mà đối phương đính kèm, dân mạng hoàn toàn ngây người, sau đó bắt đầu bình luận sôi nổi dưới bài viết. Nhìn tấm hình thật sự không giống Photoshop đâu, nhưng người này đẹp đến thế thật sao? Mị tin, đẹp quá đi. Liếm màn hình 300 lần. Ui, mị tin, từ hôm nay trở đi mỹ nữ này chính là nữ thần của mị, đẹp thật á, sao lại có thể đẹp như vậy nhỉ? Sao có thể, trái tim em không chịu nổi nữa rồi. Há, chủ thớt à, cô thật là liều mạng, dám đứng trước mặt một đại mỹ nữ như vậy, lòng dũng cảm rất đáng khen, cho một like. Chủ thớt, hình như cô cho bọn tôi thưởng thức mỹ nữ xong quên mất một chuyện rồi, đó là mỹ nữ này tên gì, giờ cô ấy đang đóng phim gì đúng đó, suýt nữa bị mỹ nhân hấp hồn mà quên mất, giao tên không giết, một cả tên phim nữa, tên mỹ nữ tên phim. Không thể không nói, lời giải thích này của thợ trang điểm thật sự thúc đẩy lòng hiếu kỳ của dân mạng lên cao đến đỉnh điểm, công cuộc tìm kiếm Ngao An An cũng nhanh chóng trở thành trọng điểm kế tiếp của không ít cư dân mạng. Nhưng dù dân mạng tra thế nào cũng không thể tìm được chút thông tin nào khác. Dân mạng vốn đang có suy nghĩ, một cô gái xinh đẹp như thế chắc chắn phải có chút tiếng tăm gì đó ngoài đời chứ. Nhưng sự thật đắng lòng vậy đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ nhân này như chưa từng xuất hiện trên mạng, cứ như đi ra từ không khí vậy. Cuối cùng không còn cách nào, dân mạng chỉ có thể thăm dò từ những tài khoản mới đăng bài. Vừa tra một lát đã tìm ra dựa trên những hoạt động gần đây của các nhân viên làm việc. Bộ phim Mỹ nữ này sắp đóng không phải gì khác mà là bộ Tầm Tiên, được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết nổi tiếng đang chuẩn bị quay. Lần này, bộ phim Tầm Tiên lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Bộ tiểu thuyết Tầm Tiên là bộ truyện tiên hiệp được rất nhiều fan nguyên tác yêu thích. Cả bộ tiểu thuyết có bố cục vô cùng rộng lớn và tráng lệ, mỗi một nhân vật đều có tạo hình đặc biệt, ngoài vai chính, các vai phụ cũng được vô số fan nguyên tác yêu mến. Vừa biết được bộ phim Ngao An An đóng là Tầm Tiên, nhiều dân mạng lập tức kết luận vai diễn của cô. Mỹ nữ đẹp nhất tam giới, thanh linh của đại giới Côn Luân, ngoài nhân vật này ra tôi không thể nghĩ ra ai khác nữa. Đây là mỹ nữ đẹp nhất của tam giới đấy. Nhân vật này cô ấy không diễn thì còn ai, chọn vai quá đúng rồi. Tôi thật sự rất thích nhân vật Thanh Linh, lúc biết tin tiểu thuyết được truyền thì tôi còn nói, rốt cuộc có ai trong giới giải trí có thể đảm nhiệm nhân vật này chứ, bởi vì cảm thấy không ai thể hiện được vẻ đẹp này của đại sư tỷ. Nhưng nhìn bức ảnh này, tôi an tâm rồi. Chờ thôi, mỹ yêu đại sư tỷ nhất mỹ nữ này mà diễn thì không còn gì thích hợp hơn, sắc đẹp của đại sư tỷ thế gian khó tìm, mỹ nữ này cũng là một đại mỹ nhân thế gian khó tìm. Quả nhiên chính tác giả làm biên kịch cảm giác chọn diễn viên luôn đáng tin. Các fan nguyên tác dấy lên một luồng sóng mới. Mặc dù bây giờ vẫn chưa ai biết tên của Ngao An An nhưng diện mạo của cô lại nằm trong trái tim của vô số người. Là tác giả kiêm biên kịch của Tầm Tiên, Hạ Hủ Hủ đương nhiên cũng biết chuyện này. Khi nhìn thấy ảnh của Ngao An An trên mạng, cô thật muốn rớt hết máu. Hôm đó chọn diễn viên, cô đã cảm thấy Ngao An An là ứng cử viên thích hợp nhất mà cô từng gặp. Giờ đây Ngao An An mặc chính trang vào, quả thật đẹp đến lay động lòng người, vô cùng thích hợp. Đương nhiên, điều cô ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là những lời hôm ấy Ngao An An nói với mình. Cũng bởi nhớ kỹ những lời này, mà cô cẩn thận quan sát bạn trai không biết bao nhiêu lần khi anh tới tìm cô. Đến khi chú ý, lòng cô thật sự khó chịu. Đối phương có những hành động rất dịu dàng, nhưng thỉnh thoảng trong mắt lại hiện ra vẻ không kiên nhẫn. Trước nay cô luôn giữ mình, hy vọng sẽ làm chuyện đó chỉ khi đã kết hôn, bạn trai cô cũng đồng ý, không miễn cưỡng cô. Cô vẫn tự cho rằng đối phương rất tôn trọng mình, nhưng ngày hôm qua đến nhà anh ta cô lại phát hiện một cái bao cao su. Điều đó khiến cô cảm thấy ghê tởm, chưa từng ăn thịt heo chẳng lẽ chưa thấy heo chạy sao? Cô nói thẳng với anh ta, nhưng cuối cùng người bạn trai luôn dịu dàng ấy lại lớn tiếng nói do cô không thể thỏa mãn anh ta, nên anh mới phải đi tìm phụ nữ. Lúc nghe được lời đó, cô tức đến phát khóc, chạy về nhà khóc hết một ngày, sau đó cô quyết định chia tay, loại đàn ông cặn bã này, cách càng xa càng tốt. May mà bố mẹ cũng ủng hộ cô, đang hẹn hò mà tên này đã như vậy, kết hôn rồi còn quá quát hơn cho mà xem. Đúng lúc này điện thoại của Hạ Hủ Hủ lại vang lên, cô nhìn thoáng qua, là gã bội bạc kia. Hạ Hủ Hủ hừ lạnh một tiếng, đặt tay lên màn hình thêm số điện thoại đó vào danh sách đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không suy nghĩ về chuyện này nữa, Hạ Hủ Hủ tiếp tục xem ảnh của Ngao An An. Thật sự quá đẹp, đẹp người đẹp nết luôn. Không lâu sau, Hạ Hủ Hủ chia sẻ bài đăng của thợ trang điểm, hơn nữa còn bình luận thêm. Sinh động như thật, thực sự đẹp lắm, tôi và đạo diễn cùng nhau tuyển đó, hoàn toàn xứng đáng với mỹ nữ đẹp nhất tam giới, hóa trang tay thiện nghệ. Việc Hạ Hủ Hủ lên tiếng lập tức xác nhận tin Ngao An An sẽ đóng vai Thanh Linh. Mỹ nữ đẹp nhất tam giới, đại sư tỷ phái Côn Luân, lập khắc khiến không ít fan nguyên tác xôi trào, rối rít hỏi tên của Ngao An An dưới bài đăng của Hạ Hủ Hủ. Đối với những câu hỏi này, Hạ Hủ Hủ không đáp lại. Giữ chút thần bí trước khi chính thức ra mắt công chúng, như thế hẳn sẽ hay hơn. Chuyện này cứ để đoàn phim và công ty của Ngao An An lo đi. Mà lúc này, Ngao An An vẫn chưa biết mình đã nổi như cồn trên mạng. Chụp ảnh xong, cô cùng Kỳ Lam và Quỷ Đao lao rời khỏi studio, đến một nhà hàng nổi tiếng gần đó để ăn trưa. Sau đó vốn định đến khu mua sắm mua vài bộ đồ cho tên trợ lý quỷ mới nhậm chức, nhưng mới vừa đến tầng 1 của khu mua sắm, Ngao An An đã ngửi được mùi thơm từ tiệm bánh ngọt, đôi chân không tự chủ được mà chạy vào. Đứng trước quầy, ngón tay Ngao An An chỉ vào mấy chiếc bánh ngọt trong kệ thủy tinh, trong miệng còn lẩm nhẩm. Cái này, nhân viên trước quầy nhìn vào ghi nhớ mấy chiếc được gọi, thấy cô dừng lại thì ân cần hỏi Ngao An An. Chỉ mấy món này thôi đúng không ạ? Ngao An An lắc đầu. Không phải, là ngoài mấy món này ra, còn lại lấy hết. Lúc nãy còn đang buồn chán, nhưng khi ăn xong một phần bánh ngọt trong cửa hàng, Ngao An An lại cảm thấy toàn bộ thế giới đều sáng long lanh. Bánh kem thật sự rất ngon. Nhìn cảnh tượng này, Kỳ Lam đang đứng cạnh khóe miệng hơi co quắp. Dạ dày của Ngao An An đúng là cái thùng không đáy, vừa nãy ăn nhiều cơm thế rồi mà giờ còn nuốt trôi được, cô chỉ có thể chắp tay bái phục. Hơ, vâng ạ, nhân viên trước quầy sửng sốt một chút, gật đầu, ngay sau đó hỏi. Gói về ạ, không ăn ở đây luôn. Vâng, xin chờ một lát. Nhân viên trước quầy vẫn lễ phép trả lời, nhưng ánh mắt bất giác nhìn Ngao An An mấy lần. Khi mỹ nữ trước mắt này vừa chạy đến, nhân viên đã chú ý tới cô, cảm thán trước vẻ ngoài của đối phương, lại thoáng cảm thấy rất quen thuộc, hình như từng thấy ở đâu rồi. Nhưng việc thưởng thức sắc đẹp không thể ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của nhân viên cửa hàng. Chẳng mấy chốc sau khi ba người Ngao An An tìm một vị trí ngồi xuống, nhân viên cửa hàng đưa chiếc bánh kem nhỏ đến cho ba người. Có bánh kem rồi, Ngao An An cầm muỗng lên bắt đầu ăn một miếng. Vừa vào đến miệng, bánh kem đã tan ra, mềm mịn mà không ngấy, trong miệng có mùi sữa thơm lừng tỏa ra, cùng với đó chính là hương vị ngọt ngào. Siêu ngon, Ngao An An ăn miếng đầu tiên xong, lập tức ăn miếng thứ hai, sau đó ăn ba bốn miếng khác, chiếc bánh kem nhỏ cứ thế bị Ngao An An giải quyết. Ăn xong chiếc bánh kem đầu tiên, Ngao An An lại cầm chiếc thứ hai, đồng thời hỏi Kỳ Lam và Quỷ Đao Lao. Hai người ăn không? Chị ăn không vô, không ăn. Kỳ Lam từ chối, bụng cô hiện giờ không nhét thêm được gì nữa rồi. Tôi nếm thử xem, Quỷ Đao Lao hào hứng chọn ra chiếc bánh mao vị trà xanh, màu xanh lá trông rất đẹp mắt, chắc là ngon lắm đây. Quỷ Đao Lao mới là người nên rất hứng thú với thức ăn của nhân loại, hắn ăn vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. mà vì vẻ ngoài tuyệt mỹ của Ngao An An cùng với tốc độ ăn cực nhanh của cô, bàn ăn bên này đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Trong lúc nhóm Ngao An An không để ý có không ít vị khách lén chụp hình cô. Sau mấy đợt khách đi đi về về, nhóm Ngao An An mới xử hết chỗ bánh kem. Quỷ Đao Lao chùi khóe miệng, đôi mắt sáng long lanh. Món này ăn còn ngon hơn lúc nhìn nữa. Ăn xong, Ngao An An chép miệng một cái. Thật sự ngon lắm luôn, em muốn. Mặt Kỳ Lam hơi lại, lập tức chặn ngang câu nói tiếp theo của Ngao An An. Để tối rồi ăn, bây giờ chúng ta phải mua ít quần áo cho. Tiểu Đao trước đã tiện mua thêm vài bộ cho em. Tiểu Đao chính là biệt danh mới nhất của Quỷ Đao Lao, vì họ không thể nào cứ gọi. Quỷ Đao Lao, được, vậy đi mua quần áo đã. Mua quần áo xong chúng ta đi uống trà chiều. Ngao An An đồng ý với Kỳ Lam, cũng không quên đề xuất thêm. Rồi rồi, em vui là được. Kỳ Lam bất lực đáp lời. Quyết định xong, ba người mới rời khỏi tiệm đồ ngọt. Mà chân trước bọn họ vừa đi, sau lưng lập tức có người chụp bàn bánh kem ba người vừa ngồi. Thật là quá lợi hại, cô gái kia một mình thế mà có thể ăn hết mười mấy cái bánh kem. Vừa chụp xong, người này đăng thẳng lên Weibo của mình. Điều duy nhất cô gái tiếc nuối chính là không chụp được chính diện Ngao An An do chỗ ngồi không tiện, nhưng thôi có ảnh thế này là được rồi. Đăng bài xong, cô gái không để ý gì nhiều nữa, nhanh chóng kéo bạn mình đi dạo quanh khu mua sắm. Lúc này, trong khu thời trang, Kỳ Lam dẫn Ngao An An đến vài cửa hàng thời trang cao cấp. Hiện tại Ngao An An xem như đã bước một chân vào giới giải trí cũng nên bắt đầu chú ý đến hình tượng cá nhân. Nhưng nói chung việc mua quần áo cho Ngao An An là một chuyện khá đơn giản, chỉ cần đóng gói mấy bộ màu xanh lá là xong. Đã giải quyết vấn đề quần áo của Ngao An An, kế tiếp đến phiên Quỷ Đao Lao. Tới gian hàng trang phục cho nam, vào tiệm Kỳ Lam nói Quỷ Đao Lao thích kiểu quần áo gì thì cứ chọn. Nhưng sau khi nhìn quanh một vòng, Quỷ Đao Lao nhìn chỗ quần áo của Ngao An An mà mình đang cầm trong tay, không hề nghĩ ngợi mà mở miệng. Màu xanh lá, em muốn màu xanh lá. Nếu không thể gặp người khác với nước da màu xanh, vậy thì mặc quần áo màu xanh đi. Màu xanh đẹp biết bao. Kỳ Lam, im lặng một lúc, Kỳ Lam dùng ánh mắt quái dị nhìn Ngao An An, sau đó lại nhìn Quỷ Đao Lao. Quả không hổ là đồng loại, hai người này đúng là mẹ truyền con nối. Người thì đến quần áo bình thường cũng mặc màu xanh, người thì nằng nặc đòi mua màu xanh cho bằng được. Ngao An An còn đỡ, màu xanh lá rất phù hợp với khí chất của cô, hơn nữa còn là giá áo trời sinh, mặc gì mà chả đẹp. Nhưng Quỷ Đao Lao thì không, tưởng tượng đến hình ảnh hắn mặc bộ đồ xanh lè từ trên xuống dưới, Kỳ Lam chỉ có một suy nghĩ, chắc mù mắt luôn quá. Hôm qua Quỷ Đao Lao vì nước da màu xanh mà bị Ngao An An. Chỉ, một trận, còn hôm nay, Kỳ Lam cảm thấy chắc hẳn Ngao An An sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà chị Quỷ Đao Lao nữa. Vậy là, đồng ý yêu cầu của Quỷ Đao Lao sao? Mãi một lúc sau khi thử ở tất cả cửa hàng trang phục cho nam, cuối cùng Quỷ Đao Lao cũng mua quần áo xong, hắn cũng thay lên mình bộ quần áo mới mua. Áo xanh, quần xanh, giày xanh, Quỷ Đao Lao hí hửng nhìn, làn da xanh lá, mới của mình, ngoác miệng cười từ đầu đêm cuối, mỗi khi đi qua những chỗ có gương, hắn lại hơi dừng chân yên lặng thưởng thức. Nhìn cảnh này, Kỳ Lam đưa mắt nhìn lên đầu Quỷ Đao Lao. Nếu có thêm cái mũ xanh trên đầu, có phải vừa hay đầy đủ không? Ý nghĩ gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đi ngang qua một cửa hàng bán mũ, nhìn thấy chiếc mũ được bày trong tủ kính, Quỷ Đao Lao vội dừng chân, tay chỉ vào mũ chóp cao trong đó. Em muốn cái mũ màu xanh đó. Nhìn bộ dạng hứng thú bừng bừng của lão Quỷ Đao, Kỳ Lam ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở. Nón xanh ở chỗ bọn chị có ngụ ý không tốt lắm, đội nón xanh nghĩa là vợ em đã làm chuyện có lỗi với em, đi ra ngoài rất nhiều người sẽ chú ý đến em, hiểu không? Quỷ Đao Lao nghe vậy, thoáng nhìn Kỳ Lam rồi nói thẳng. Em có vợ đâu, để ý làm gì, ai thích nhìn thì nhìn. Kỳ Lam, được lắm, trả lời thật hùng hồn. Một lát sau, trên đầu Quỷ Đao Lao đội chiếc mũ mới sắm được. Suốt đường đi tâm trạng của hắn vô cùng phấn khích. Đây là chuyện vui vẻ nhất hắn từng làm kể từ khi làm người. Nhưng Kỳ Lam nhìn vào trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ, thật muốn chọc mù mắt mình mà. Đặc biệt là cái nón xanh đó. Đoạn đường kế tiếp khi ba người cùng đi trong khu mua sắm, nhan sắc thần tiên của Ngao An An không còn là trọng điểm chú ý của mọi người. Tất cả ánh mắt của họ đều đặt trên người Quỷ Đao Lao trước tiên, sau đó không nhịn được che miệng cười trộm. Ha ha ha ha ha ha, đi qua nơi đâu, để lại một chuỗi tiếng cười nơi đó. Thấy cảnh tượng này, Kỳ Lam phát hiện chỗ tốt duy nhất khi quỷ đao lao mặc một cả người xanh lè từ đầu đến chân, chính là thu hút sự chú ý, mà đối với những ánh mắt người khác nhìn chăm chú vào mình, quỷ đao lao lại rất đắc ý, màu xanh lá, đúng màu ngầu nhất mà. Cách chương.